Giải thích kinh văn. Quyển 1. Phẩm tựa thứ nhất. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa có 28 phẩm. Thứ nhất là phẩm tựa, tường thuật nhân duyên của kinh văn. Bổn lai tất cả kinh văn, phẩm đầu tiên không gọi là phẩm tựa, nhưng chỉ có bộ kinh Pháp Hoa này dùng phẩm thứ nhất làm phẩm tựa. Tôi nghe như vậy. Tôi nghe là nghe văn thành tựu. Tôi là ai? Tôi gồm có cái tôi giả và thần ngã của ngoại đạo. Cái tôi này là tôi giả, chẳng phải tôi thật. Sao lại nói tôi nghe mà không nói tai nghe? Vì lỗ tai chỉ là một bộ phận của thân thể, chẳng phải gọi chung cho toàn thân thể. Cho nên Ngài A Nan nói tôi nghe. Như vậy là tin thành tựu. Pháp như vậy mới có thể tin, chẳng phải pháp như vậy thì không thể tin. Tôi nghe như vậy có nhiều ý nghĩa. Một, dứt lòng nghi của đại chúng. Khi Ngài A Nan kết tập kinh điển, ban đầu lên pháp tòa tướng tốt trang nghiêm như Đức Phật, do đó đại chúng khởi lên ba điều nghi. Điều nghi thứ nhất là, các vị đại A-la-hán trong pháp hội cho rằng Đức Phật chưa vào Niết Bàn, còn đến giảng kinh thuyết pháp. Điều nghi thứ hai là, đại chúng cho rằng vị Phật này từ phương khác đến. Điều nghi thứ ba là, đại chúng nghi ngờ cho rằng Ngài A-nan đã thành Phật. Nếu không, sao Ngài lại có 32 tướng, 80 vẻ đẹp của Đức Phật? Nhưng khi Ngài A Nan lên pháp tòa, nói, tôi nghe như vậy, thì lập tức cả đại chúng chẳng còn hoài nghi gì nữa. Tất cả đại chúng đều biết Ngài A Nan đang nói, pháp như vậy là tôi, A Nan thân tự nghe được những gì Đức Phật nói, chứ chẳng phải tôi tự tạo ra. 2. Tôn trọng sự phó chúc của Phật. Khi Đức Phật vào Niết Bàn, thì phó chúc cho Ngài A Nan. Khi bắt đầu tất cả kinh điển, đều nên dùng tôi nghe như vậy. Vì tôn trọng sự chỉ thị của Đức Phật, cho nên khi kết tập kinh điển, thì Ngài A Nan trước hết nói tôi nghe như vậy, bốn chữ. 3. Dứt tranh luận. Ngài A Nan là đệ tử trẻ của Đức Phật. Nếu Ngài không nói rõ bộ kinh này do Ngài nghe Đức Phật nói chứ chẳng phải mình nói, thì trong đại chúng nhất định sẽ khởi tranh luận. Ngài có thể nói, tôi cũng có thể nói. Mọi người nhất định sẽ khởi sự luận nghị. Song khi Ngài A Nan nói bộ kinh này do Đức Phật nói, thì lập tức đại chúng dứt tranh luận và sự bất bình. 4. Khác với ngoại đạo. Ngoại đạo dùng hai chữ A Ưu để bắt đầu kinh điển của họ. A là không, Ưu là có. Vì ngoại đạo nói tất cả vạn pháp chẳng phải có thì là không, chẳng phải không tức là có. Kinh điển của Phật nói dùng tôi nghe như vậy để bắt đầu kinh điển, để khác với ngoại đạo. Khi Đức Phật sắp vào Niết Bàn, thì Ngài A Nan hỏi Đức Phật bốn việc. Sau khi Đức Phật nhập diệt thì, A, khi kết tập kinh điển, dùng chữ gì bắt đầu kinh điển để khiến cho mọi người đều tin là Phật nói? B, sau này về phương pháp tu hành, y theo pháp gì mà trụ? C, sau này chúng con nương ai làm thầy? D, những tỳ kheo ác tính, chúng con đối xử với họ ra sao? Đức Phật trả lời. Thứ nhất, khi kết tập kinh điển, thì trước hết kinh bắt đầu câu, tôi nghe như vậy. Thứ hai, y theo tứ niệm xứ mà trụ. Tứ niệm xứ là thân, thọ, tâm, pháp. Một, quán thân bất tịnh. Thân thể của chúng ta dù tắm rửa rất sạch sẽ, cũng có mồ hôi chảy ra. Nếu không tắm, thì thối không chịu nổi. Trên thân có chín lỗ thường tiết ra thứ bất tịnh, ghèn, nước mắt, nước mũi, cứt ráy, đàm, đại tiện, tiểu tiện, vân vân, luôn luôn tiết ra chất dơ bẩn, cho nên phải quán thân bất tịnh. Người nhiều tham dục thì hãy dùng quán bất tịnh để đối trị. Quán nam nữ dù đẹp cũng là dơ bẩn không sạch. Tất nhiên không sạch lại có gì để tham luyến. Biết không sạch thì sẽ chẳng tham trước, chẳng còn tâm dâm dục. 2. Quán thọ là khổ. Thọ là lãnh thọ. Bất cứ cảnh giới thiện ác, thuận nghịch gì hiện tiền, bạn lãnh thọ thì tâm của bạn sẽ dao động. Có dao động thì là khổ. Tất cả sự tiếp thọ, chịu đựng mọi cảnh giới đều là khổ. Nếu bạn biết nó là khổ, thì chẳng tham hưởng thụ, cầu dục lạc. Như thế thì sẽ đoạn diệt khổ. 3. Quán tâm vô thường. Tâm của chúng ta như sóng trong biển. Niệm trước diệt, niệm sau sinh. Niệm niệm biến đổi, sinh sinh không ngừng. Nhưng mỗi một niệm đều là vô thường hư vọng. 4. Quán pháp vô ngã. Pháp có sắc pháp, tâm pháp. Trong Bách Pháp Minh Môn Luận có nói, sắc pháp có 11, tâm pháp có 8, tâm sở pháp có 51, bất tương ưng pháp có 24, vô vi pháp có 6, tổng cộng thành 100 pháp. Tuy nhiên, có nhiều pháp như thế, nhưng đều vô ngã, cho nên đừng chấp trước pháp. Trong Kinh Kim Cang có nói, pháp còn phải xả bỏ, hà huống là phi pháp. Tu hành, tu đến cực điểm, thì người và pháp chẳng còn nữa. Trước kia, khi chưa minh bạch Phật Pháp, thì chấp cái ta rất sâu nặng, tất cả đều thuộc về ta, gì cũng đều là của ta. Nhưng khi minh bạch Phật Pháp rồi, thì chấp trước vào Pháp, biến thành Pháp chấp. Có sự chấp trước thì có quái ngại, có quái ngại thì khởi điên đảo. Khởi điên đảo thì sinh mộng tưởng. Nếu quán cái ta chẳng còn nữa, vậy còn Pháp thì sao? Cho nên phải quán Pháp vô ngã. Từ quán thân bất tịnh rồi, thì quán tâm, thọ, pháp cũng đều bất tịnh. Quán thọ là khổ rồi, thì quán thân, tâm, pháp cũng đều là vô thường. Quán pháp vô ngã rồi, thì quán thân, thọ, tâm cũng đều vô ngã. Cho nên, tuy nói là bốn niệm xứ, nhưng chúng có mối quan hệ với nhau. Sau khi Phật vào Niết Bàn rồi, mỗi vị tỳ kheo đều nên y theo bốn niệm xứ mà trụ, không thể tơ hào xa lìa. Thứ ba, phải lấy giới làm thầy. Tất cả những người xuất gia phải y theo giới luật tu hành. Nếu không y theo giới luật tu hành, thì Phật Pháp sẽ diệt vong. Nếu y theo giới luật tu hành, thì Phật Pháp sẽ tồn tại lâu dài trên thế gian. Có một người y theo giới luật tu hành, thì Phật giáo có một phần quang minh. Có 10 người, thì có 10 phần quang minh. Có 100 người, ngàn người, vạn người, cho đến ai ai cũng đều y theo giới luật tu hành, mà không hủy phạm, thì Phật giáo có vô lượng vô biên quang minh, chiếu phá, tiêu diệt tất cả sự đen tối trên thế gian. Cho nên, giữ giới trong sạch, y theo giới luật tu hành là lời dạy cuối cùng, quan trọng nhất của Đức Phật. Giới là thầy hiện tại của tỳ kheo tu hành. Thứ tư, không nói năng gì với tỳ kheo ác tính, không đếm xỉa gì đến họ, lấy sự yên lặng đối đãi với họ. Tỳ kheo ác tính chẳng cứ đạo lý, cho nên đừng đả động gì đến họ, để họ tự sinh hổ thẹn. Do đó sẽ làm ảnh hưởng đến họ, khiến cho họ hồi tâm trở lại giữ quy củ. Đó là biện pháp tốt nhất. Ngài A Nan hỏi Phật bốn câu hỏi, Phật đều trả lời phó chúc. Cho nên, tất cả kinh điển, trước hết đều bắt đầu bằng câu, tôi nghe như vậy. Tôi nghe là Ngài A Nan nói, pháp như vậy là tôi, A Nan thân tự nghe Đức Phật nói, chứ chẳng phải tôi tự bày vẽ tạo ra. Như vậy là từ chỉ pháp, tức là nói bộ kinh này gọi là tin thành tựu. Bạn tin tức là như vậy, không tin thì chẳng phải như vậy. Như là bất biến, không thay đổi. Tùy duyên là vậy. Như vậy tức là tùy duyên không thay đổi. Không thay đổi mà tùy duyên, tức cũng như là như như bất động, liễu liễu thường minh. Và như vậy là một sự ấn khả, tức là nếu bạn làm đúng, khế hợp với tâm của Phật, tức là như vậy. Nếu trái với tâm của Phật thì chẳng phải như vậy. Ngài A Nan ít tuổi hơn Đức Phật rất nhiều. Khi Đức Phật 30 tuổi thành đạo thì cũng lúc ấy Ngài A Nan ra đời. Ngài A Nan 25 tuổi mới xuất gia. Vậy 25 năm về trước, kinh điển của Phật nói Ngài cũng chẳng nghe qua, sao Ngài lại đi kết tập kinh điển? Ngài A Nan là em bà con chú bác với Đức Phật. Tuy 25 tuổi mới xuất gia, nhưng Ngài thỉnh cầu Đức Phật nói lại hết những kinh điển đã nói lúc trước. Do đó, Phật dùng sức thần thông nói lại hết những kinh điển đã nói lúc trước cho Ngài A Nan nghe. Sức trí nhớ của Ngài A Nan tốt vô cùng. Một khi lọt vào tai thì vĩnh viễn không bao giờ quên. Cho nên nói, Phật pháp như biển cả chảy vào tâm A Nan. Hơn nữa, Ngài A Nan cũng là đại quyền thị hiện. Vì trong quá khứ, tất cả chư Phật nói kinh điển cũng đều do Ngài A Nan kết tập. Hơn nữa, mỗi vị Phật thuyết pháp cũng đều như nhau. Cho nên, Ngài A Nan khai ngộ rồi, đều nhớ lại tất cả pháp tạng của tất cả chư Phật đã nói trong quá khứ. Chánh văn. Một thời, Đức Phật ở tại thành Vương Xá, trên núi Kỳ Xà Quật, cùng với đại chúng tỳ kheo, một vạn 2000 người tụ tập. Giảng giải. Một thời là thời thành tựu, cho nên không nói rõ ngày tháng chính xác, là vì muốn tránh nhà lịch sử học, truy tìm khảo chứng gốc rễ không có ý nghĩa. Một thời này, tức là lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói Kinh Pháp Hoa, tức là vào lúc đó. Đức Phật là chủ thành tựu, Phật là nửa tiếng Phạn, nói đầy đủ là Phật Đà Gia, Phật dịch là giác. Giác thì có 1. Bổn giác, 2. Thủy giác, 3. Cứu kính giác. Bổn giác tức là giác ngộ Phật tánh vốn có sẵn, không cần phải trải qua sự tu hành mà vẫn đầy đủ sự giác ngộ. Thủy giác mới bắt đầu giác ngộ, chúng ta phát tâm muốn học Phật pháp, nghiên cứu kinh điển giáo lý, đó gọi là thủy giác. Cứu kính giác, bắt đầu giác ngộ rồi thì ngày càng tinh tấn, ngộ hiểu Phật pháp, cho đến khi hoàn toàn minh bạch Phật pháp thành Phật, đó gọi là cứu kính giác. Lại có lối nói khác. 1. Tự giác, tự giác ngộ chân lý, như hạng nhị thừa, gồm thanh văn chuyên giác, chỉ tự giác mà không thể giác tha, cho nên gọi là người tiểu thừa. 2. Giác tha, mình giác ngộ rồi, cũng phải đem chân lý phát dương quang đại, giáo hóa chúng sinh, khiến cho tất cả mọi người cũng đều giác ngộ. Bồ Tát thì tự độ độ tha, tự lợi lợi tha. Người tiểu thừa chỉ biết lợi mình mà không biết lợi người, chỉ muốn làm tự liễu hán, cho nên Phật trách người tiểu thừa là tiêu nhã bại chủng, không thể hoằng dương Phật pháp quảng đại. 3. Giác hạnh viên mãn. Đó là sự viên mãn của Phật. Phật thì ba giác tròn dạng đức đầy. Vị Phật này là chỉ ai? Tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, sinh ra tại Ấn Độ, thái tử của vua Tịnh Phạn, tên là Tất Đạt Đa, 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo, thuyết pháp 49 năm, giảng kinh hơn 300 hội. Ở tại thành Vương Xá, trên núi Kỳ Xà Quật. Thành Vương Xá tức là kinh đô nước Ma Kiệt Đà, là thành của vua Tần Bà Sa La ở. Bốn phía thành có năm dãy núi lớn bao bọc. Núi hướng đông bắc là núi Linh Sơn, núi Kỳ Xà Quật tức cũng là núi Linh Thứ tức Linh Sơn, vì núi hình giống như con chim thứ cho nên gọi là núi Linh Thứ. Thành Dương Xá, núi Kỳ Xà Quật là xứ thành tựu. Cùng với chúng đại tỳ kheo một dạng 2000 người tụ tập là chúng thành tựu. Những kinh điển khác đa số đều nói là 250 người tụ tập, nhưng đặc biệt người trong hội Pháp Hoa nhiều hơn, tới một dạng 2000 người tụ tập. Đại tỳ kheo tức là tỳ kheo đã chứng quả A-la-hán. Tỳ kheo là tiếng Phạn có ba nghĩa. Một, khất sĩ. Tỳ kheo chẳng nấu nướng, mỗi ngày đến giờ ăn thì ôm bát đi vào trong thành hoặc làng quê khất thực hóa trai. Làm như thế không những thân an đạo tồn mà còn phước lợi cho thí chủ. Phật chế tỳ kheo ngày ăn một bữa, quá ngọ không ăn. Đó là hành hạnh đầu đà, tức khổ hạnh. 2. Bố ma. Người xuất gia khi thọ giới tỳ kheo thì tam sư thất chứng hỏi rằng: con có phải là đại trượng phu chăng? Đáp: là đại trượng phu. Hỏi: con đã phát tâm bồ đề chưa? Đáp: đã phát tâm bồ đề. Trong lúc yết ma vấn đáp, bạn đáp nói đã phát tâm bồ đề, thì lúc đó có địa hành giả xoa truyền lời cho không hành giả xoa. Không hành giả xoa truyền lời cho thiên ma lục dục thiên nghe, nói rằng ở nhân gian lại có thêm người xuất gia, quyến thuộc của Phật lại tăng thêm, còn quyến thuộc của chúng ta lại giảm bớt. Ma Dương nghe lời nói đó thì sinh tâm đố kỵ và sợ hãi, cho nên gọi là bố ma. 3. Phá ác. Phá ác gì? Tức là phá phiền não ác, vô minh ác và tham sân si, ba ác độc. Trước mỗi bộ kinh đều có 6 thành tựu, đó là tinh thành tựu, nghe thành tựu, thời thành tựu, chủ thành tựu, xứ thành tựu và chúng thành tựu. Có 6 thứ thành tựu này, Đức Phật mới nói pháp. Nếu thiếu một trong 6 thứ không thành tựu, thì không thể nói pháp.